Trạch Thiên Ký TTV, chương 404, 404, quyển 2 chương 116 Thiết Đao Kinh Phong Vũ Hạ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một đao ban đầu Vương Phá chém về phía Chu Lạc, là một đao mạnh nhất bình sinh của hắn. Nhưng Tô Ly không hề có phản ứng. Lúc này Vương Phá thu đao quay về. Tiếng hoan hô của hắn lại xuyên thấu mưa xa, rơi vào trong tai của mọi người. Bởi vì nơi này trừ Chu Lạc, chỉ có hắn là cường giả từng đi lại trong thần thánh lĩnh vực. Chỉ có hắn có thể hiểu Vương Phá có thể thu đao mà quay về là chuyện khó khăn tới cỡ nào. Hơn nữa một đao kia chém vào phiến lá cây đã nói rõ điều gì? Điều này nói rõ Vương Phá đã nhìn thấu mưa gió mà Chu Lạc đưa tới. Một người tu hành tụ tinh thượng cảnh, có thể vượt qua cánh cửa nhìn thấy quy tắc vận hành của thế giới bên kia. Đây là chuyện khó tin đến mức nào. Nhìn thấu đã là chuyện cực kỳ khó khăn. Huống chi còn có thể chém chúng. Lĩnh ngộ của Vương Phá ở trên đao đạo, thật sự đã khắc sâu không giống như chỉ tu hành mấy chục năm. Phảng phất đã chìm đắm mấy trăm năm trong đó. Tô Ly cuộc đời này đã gặp vô số tu đạo thiên tài. Cũng đã tự mình dạy Thu Sơn Quân, Thất Gian cùng Trần Trường Sinh. Nhưng vẫn bị tài hoa ẩn giấu trong một đao này làm cho rung động. Đao phong lạnh lẽo đẫm nước mưa cùng lá rụng ướt át trên không trung gặp gỡ. Bất luận thứ gì ướt cũng sẽ nặng hơn. Phiến lá rụng lúc này nặng như núi lớn, nhưng vẫn không đỡ được thiết đao phách chạm. Chỉ nghe oanh một tiếng muộn hưởng, phiến lá biến thành vô số mảnh vụn, hướng bốn phương tám hướng tản đi. Trên đường mưa u ám phảng phất xuất hiện một cái viên cầu trở nên to lớn kịch liệt. Cuồng bạo chân nguyên cùng với vô số vụn lá, mặt đất đá xanh cứng rắn bị đâm thành vô số lỗ thủng. Vách tường đã sớm lưu lại vô số vết đao bị chém thành đống cát. Vương Phá hoành đao trước người, đao vực lại hình thành. Thân thể của hắn cùng với Trần Trường Sinh phía sau nắm dây cương, Tô Ly trên lưng ngựa cũng được bảo vệ phía sau thiết đao. Trên đường mưa vang lên tiếng va chạm thanh thúy dày đặc, tựa như mấy vạn cây kim đồng thời rơi vào mặt kim loại bóng loáng liên miên không dứt. Gió cũng càng thêm cuồng bạo, cuốn đi vô số sự vật. Cách mấy dặm phía sau trong phế tích khách sạn, một chiếc bàn tính nằm trong vũng nước, bị gió phất động hạt châu, phát ra ba ba giòn vang, thật rất giống một khúc nhạc. Mưa gió dần dừng lại, phố dài dần yên lặng, hạt châu trên bàn tính chuyển động dần dần dừng lại. Vương Phá vẫn đứng ở nguyên chỗ, một bước không lùi, thiết đao vẫn ở trong tay, không có ý tứ để xuống, nhưng sắc mặt của hắn đã vô cùng tái nhợt. Trên mặt quần áo mộc mạc khắp nơi đều là vết rách cùng vết máu. Trên đường một mảnh an tĩnh, nước chảy trên mái hiên còn sót lại, tí tách lách tách, nhưng không ai cảm thấy phiền lòng. Bởi vì không có ai để ý tới những chuyện này. Trần Trường Sinh trong tay đã không còn dây cương. Hai tay hắn cầm kiếm, thật tình chuyên chú nhìn về phía trước, cách vai Vương Phá. Nhìn vị cường giả phảng phất thần minh không thể chiến thắng kia. Vương Phá đã bị thương vô cùng nặng, mà Chu Lạc cho đến lúc này còn không chân chính xuất thủ. Vô luận đánh giá như thế nào, Vương Phá cũng đã thua. Nhưng dù sao hắn cũng chặn lại Chu Lạc chốc lát, như vậy đã rất rất giỏi. Kế tiếp tự nhiên là để hắn tới chống đỡ. Chu Lạc không có lưu ý động tác của Trần Trường Sinh, vẻ mặt hơi kinh ngạc nhìn Vương Phá nói: không ngờ ngươi còn không tu hành tới đỉnh cao nhất của tụ tinh cảnh cao nhất. Cách nửa bước tòng thánh còn vô cùng xa xôi, đã có thể nhìn thấy một chút quy tắc của thần thánh lĩnh vực. Vương Phá nói: vạn vật tương lý, thế tục cùng thần thánh tự có tương thông. Chu Lạc nói: thiên phú như thế, ngộ tính như thế, khó trách dám xuất đao với ta. Chẳng qua là có ý nghĩa gì chứ? Đúng vậy, đối với tòa bộ chuyện mà nói, tài hoa cùng kiên nghị của Vương Phá không có bất kỳ ý nghĩa. Bởi vì hắn không cách nào chiến thắng Chu Lạc. Kiếm của Chu Lạc vẫn ở trong vỏ. Đã có thể làm cho người mạnh nhất Tiêu Dao Bàng cả người làm máu. Người bị thương nặng, danh chấn bát phương, phong vũ như hối. Quả nhiên mạnh khó có thể tưởng tượng. Chênh lệch giữa hai người là ở năm tháng, là ở cảnh giới, là ở vực sâu ngăn cách giữa thần thánh cùng phàm tục. Căn bản không phải thiên phú cùng ý chí đã có thể san bằng. Vương Phá làm sao có thể bất bại được? Nhưng có một số người không đánh giá như vậy. Ngươi thua, Tô Ly nói. Đám người đứng đằng xa quan sát, nghe những lời này, sinh ra rất nhiều nghi hoặc, nghĩ thầm sao có thể như vậy. Vương Phá lúc này cả người là máu, rõ ràng đã bị thương nặng, lấy đâu ra nửa điểm cơ hội thắng. Tô Ly ngồi trên lưng ngựa, nhìn Chu Lạc nói, bại trong tay một vãn bối như vậy. Chẳng lẽ ngươi không cảm thấy mất mặt ư? Tóc Chu Lạc tán trên vai bị gió phất chậm rãi bay lên. Hai hàng lông mày cũng giống như thế. Nhưng mà, thời điểm hắn chuẩn bị nói gì đó lại an tĩnh lại. Cúi đầu nhìn về chính mình. Nơi đó không có vết thương. Cũng không có vết máu. Chỉ có một góc tay áo chậm rãi bay xuống. Tay áo trái của hắn đã bị cắt một khối cực nhỏ. Vô luận đối với Chu Lạc, hay đối với người tu hành bất kỳ cảnh giới nào mà nói. Chuyện này cũng sẽ không ảnh hưởng tới sức chiến đấu của bọn họ. Nhưng nhìn miếng vải nhỏ rơi xuống trong nước mưa dưới chân mình. Chu Lạc thời gian rất lâu không nói gì. Nhìn hình ảnh này, đám người an tĩnh không tiếng động. Nghĩ thầm chẳng lẽ thật sự đã thua. Thua ở nơi nào? Không có ai hiểu lời của Tô Ly cùng với sự trầm mặc của Chu Lạc. Trần Trường Sinh cũng không hiểu. Lương Vương Tôn mơ hồ hiểu được chút ít. Vương Phá hiểu, nhưng hắn không chấp nhận. Thắng bại cùng thắng thua từ trên chữ viết nhìn làm sao cũng là ý tứ hoàn toàn giống nhau. Chẳng qua có một vài thời điểm, trong một chút hoàn cảnh đặc thù, ngươi thua không có nghĩa là ngươi thua. Tỷ như tên côn đồ mặc quần áo trắng đen đầu cũng bị nện xuống nước bùn lại như cũ sờ soạng một cây gỗ khẽ đập làm cho nhân vật đại. Phản diện choáng váng đôi chút không có nghĩa là hắn thắng. Tô Ly tự nhiên không dùng ví dụ như vậy tới đánh giá lần đầu tiên giao thủ của Vương Phá cùng Chu Lạc. Vương Phá đương nhiên là thua. Không có chút nào tranh cãi. Đương nhiên, thiên kinh địa nghĩa mà thua. Nhưng hắn vẫn cho rằng người thua là Chu Lạc. Chu Lạc phản ứng lúc này. Nói rõ trên một trình độ nào đó hắn tán thành cách nói của Tô Ly. Chu Độc Phu lúc 3 tuổi. Chẳng lẽ có thể đánh bại thiên hạ vô địch thủ, Thiên Hải Nương Nương lúc mới vào cung. Có thể đánh thắng được ai? Ngươi ở thời điểm bằng tuổi với Vương Phá. Đánh thắng được hắn sao? Đây chính là điều Tô Ly nói với Chu Lạc. Nghe có chút cưỡng từ đoạt lý. Trên thực tế rất có đạo lý. Chẳng qua loại đạo lý muốn đặt trong những người cường đại nhất trên đại lục mới có thể nói ra. Trần Trường Sinh đã hiểu. Vẻ mặt có chút mờ mịt mà nghĩ. Nếu như dựa theo số tuổi tới tương đối. Vậy chính mình, còn có Từ Hữu Dung. Còn có Trần Sơ Kiến cô nương. Chẳng phải là cường đại nhất. Tô Ly không biết Trần Trường Sinh lúc này đang nghĩ điều gì. Nếu không nhất định sẽ cười nhạo hắn một phen. Hắn tiếp theo nói với Chu Lạc. Còn có một vấn đề. Chính là ngươi lùi bước quá lợi hại. Năm đó ngươi có thể một kiếm ánh trăng giết chết ma tướng thứ hai. Ngươi bây giờ làm sao có thể là đối thủ của hải địch. Nam Nhi Tiêu Sái từng làm thơ giết người. Hôm nay đã dần dần già nua. Hoàn toàn không còn nhuệ khí. Như thế thật cũng được rồi. Nhưng người như ngươi làm việc không chút nào đại khí. Còn không cả bằng Thiên Hải người đàn bà kia. Trong mấy trăm năm không dám bước vào kinh đô một bước. Hiện nay còn muốn dựa thế giết vãn bối có thể uy hiếp vị trí của mình. Xách xách, ngươi thật là có tiền đồ. Tô Ly tiếp tục nói. Tại sao, ngươi già rồi. Đã sắp 1000 tuổi. Sớm đáng chết. Già mà không chết. Là gì? Là tặc. là lão tạc, người A cũng giống như cái cây. Thời điểm khỏe mạnh nhất nên liều mạng rêu rao giữa gió xuân. Sống quá nhiều năm mà vẫn cố gắng để sống. Thân thể già nua biến thành gỗ mục, cho đến cuối cùng bị lôi điện đốt thành tro bụi. Như thế có ý nghĩa gì? Chu Lạc cuối cùng mở miệng, nhìn hắn nói, người nói xong chưa? Tô Ly nói, mắng xong. Chu Lạc nói, người nói có lý. Tô Ly khẽ trao kiếm mi, có chút ít hăng hái, hỏi, thế nào? Chu Lạc nói, đây là kiếm thứ hai của ngươi. Chữ chữ sát tâm, câu câu là kiếm. Tô Ly trọng thương khó chiến, nhưng kiếm tâm vẫn còn. Lên tiếng cũng có thể gây tổn thương cho người khác. Tô Ly lẳng lặng nhìn hắn, xác nhận lão gia hỏa này quả nhiên có tư cách cuồng ngạo tuyệt song, lại không bị bất kỳ ảnh hưởng. Ta nhận hai kiếm của ngươi. Như vậy, hiện tại cũng nên để ta xuất kiếm. Nói xong câu đó, tay phải Chu Lạc như rồng phá tầng mây, đi tới bên hông, cầm chuôi kiếm, mây đen tái nhập, mưa to tái phát, ánh sáng u ám, lá rụng dày đặc, bọt nước bay múa đầy trời. Chu Lạc rút kiếm khỏi vỏ. Kiếm này cũng không sáng ngời, nhìn cũng không có gì kỳ lạ. Nhưng mà, mây đen bao phủ bầu trời phía trên Tầm Dương Thành, lại bỗng nhiên trở nên sáng lên, giống như phủ thêm một lớp bằng bạc. Đó là vầng sáng. Sau tầng mây là cái gì? Là mặt trời. Không, đó là ma tộc trăng sáng vốn không nên xuất hiện ở thế giới loài người. Đó là vinh quang lớn nhất trong cuộc đời Chu Lạc. Rất nhiều năm trước, hắn ở cánh đồng tuyết, thấy được vầng trăng sáng, ngâm một bài thơ rất đẹp, giết một cái đối thủ rất mạnh, sau đó trở thành đại lục nhất đại cường giả, có danh hiệu Nguyệt Hạ Độc Trước. Rốt cục, vị cường giả này đã hướng Tầm Dương Thành phô bày chân thực cảnh tượng của cảnh giới tòng thánh. Cách màn mưa dày đặc cùng hàng vạn hàng nghìn phiến lá, Trần Trường Sinh cảm giác được đạo quang minh lực lượng bàng bạc trang nghiêm. Cảm thấy thân thể càng ngày càng cứng ngắc, thậm chí trong vô thức muốn tránh né. Đây chính là tòng thánh cảnh giới. Thì ra lĩnh vực ở nơi này không phải là ý tứ như tinh vực của tụ tinh cảnh. Bừng sáng bao phủ tất cả, căn bản không có giới hạn. Như vậy nên tiến công như thế nào đây? Hắn thuở nhỏ đọc một lượt đạo tàng, nếu bàn về kiến thức cùng học thức, tuyệt đối không thua người khác. Nhưng xem không hiểu ánh sáng dọc theo mây đen cùng quang minh do thanh kiếm kia mang đến. Bởi vì quy tắc vận hành của thần thánh lĩnh vực đã vượt qua năng lực hiểu biết của hắn. Mưa sa đen nhánh, kiếm sáng ngời, dường như muốn thiêu đốt cả mây đen. Ở trước đại bối cảnh tráng quan này, thân ảnh của Vương Phá có vẻ càng thêm nhỏ bé, tựa như tùy thời có khả năng bị cắn nuốt. Dừng đi thôi, Trần Trường Sinh hướng về phía hắn hô. Vương Phá không xoay người, nói, ta còn muốn thử thêm một lần nữa, có thể có loại kinh nghiệm này. Không dễ dàng, mưa sa táp vào mặt hắn, không sợ cũng không mừng, giống như thanh âm của hắn. Bình tĩnh làm lòng người sinh ra sợ hãi, sinh lòng kính ý, đó là bình tĩnh chân chính. Bình tĩnh vì đã sớm sáng tỏ, không hề sợ chết. Trần Trường Sinh không nói thêm gì nữa, biết mình lại học thêm được một điều gì. Kiếm của Chu Lạc đến, thế giới hoặc là quang minh, hoặc là hắc ám. Kiếm, mưa gió hắc ám mang theo quang minh mà đến, thế giới lớn hơn nữa, cũng không có góc nào có thể né tránh. Vương Phá cũng không có biện pháp né tránh. Hắn xuất đao lần nữa, thẳng tắp vung đao không hề mới mẻ, nhưng nơi đao rơi xuống lại mới mẻ mười phần. Hắn chém không phải là kiếm quang, không phải là lá rụng bay múa đầy trời, không phải Chu Lạc cách hơn 10 trượng, mà là mưa gió. Mưa gió bao phủ trong không gian. Vương Phá thiết đao, thẳng tắp rơi xuống, chặt đứt trụ mưa, chém vỡ sợi gió, chém phá không gian, lau một tiếng, trên đường mưa xuất hiện một vết rách u ám. Chỉ cần ở trong thế giới này, sẽ không có bất kỳ biện pháp nào tránh được một kiếm của Chu Lạc. Như vậy, thì chém ra một con đường mới. Cùng đi thế giới mới hay sao? Cách chương.